Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1580, nói chương kinh, rắn Trần Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo lệ thường, Thánh Thượng nếu muốn bổ nhiệm đại nhân vì Tổng đốc Đại Thần, trước phải giải trừ đại nhân binh bộ chức vụ, lại mạng lớn người Tổng đốc Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Lưỡng Quảng chờ tình quân vụ chuyên sự diệt oan lần này loạn hoa, y theo đại nhân chỗ phụ chi trách thực không đến nỗi bị giải trừ quan chức, xuống chức, phạt bổng đủ, dầu gì biếm trích đủ. Sở dĩ giải trừ đại nhân chức vụ, hạ quan cho là chính là vì tiện bổ nhiệm đại nhân vì Tổng đốc Đại Thần. Chu Bình An ở Trương Kinh ánh mắt chất vấn trong, chậm rãi mở miệng giải thích gương mặt tự tin và đoán chắc. Dĩ nhiên tự tin đoán chắc bởi vì Chu Bình An biết trong lịch sử Trương Kinh được bổ nhiệm Tổng đốc Đại Thần trình tự chính là như vậy. Sử thư ghi lại, triều nghị thiết Tổng đốc Đại Thần, Thánh Thượng mệnh Trương Kinh giải trừ chức binh bộ thượng thư chức vụ, Tổng đốc Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng các tỉnh binh mã, tùy cơ ứng biến, chuyên sự diệt hoa. Chu Bình An nói xong, liền thấy được Trương Kinh giật mình, trong con ngươi có một vệt vẻ kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Vài giây sau, Trương Kinh lại lắc đầu, nhàn nhạt nói. Đây bất quá là Chu Đại Nhân mong muốn đơn phương miễn cưỡng gán ghép mà thôi. Có lẽ là hạ quan mong muốn đơn phương. Chu Bình An hơi nhún vai một cái, lại tiếp tục chắp tay nói. Bất quá, hạ quan tuyệt không tiêu khiển đại nhân ý tứ. Người nói bừa chi, tạm thời nghe chi. Trương Kinh không gật không lắc gật đầu một cái. Bất quá, nếu là đại nhân được bổ nhiệm Tổng đốc Đại Thần còn mời đại nhân nhớ thiếu quan một chén rượu, đến lúc đó hạ quan tới cửa đòi hỏi, đại nhân nhưng chớ có mời hạ quan bị sập cửa vào mặt. Chu Bình An khá có thâm ý cười giỡn nói. Ha ha, lão phu trong phủ có một vò Thánh Thượng năm đó ngự tứ hoàng gia cống rượu. Trân châu đỏ, chỉ sợ Chu đại nhân không có cái miệng này phúc. Trương Kinh vuốt vuốt hàm râu, cười khẩy nói. Vậy nhưng nói xong rồi, lão đại nhân cần phải đem rượu chuẩn bị tốt. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái tự tin mỉm cười. Chờ Tổng đốc Trương Kinh bổ nhiệm xuống, Chu Bình An tin tưởng nhất định sẽ cho Trương Kinh lưu lại khắc sâu mà không thể xóa nhòa ấn tượng tốt. Chính xác dự đoán giặc hoa tập nhiễu ưng thiên, chính xác dự đoán Trương Kinh mặc cho Tổng đốc Đại Thần. Nếu nói là vận chủ duy ác thần cơ diệu toán, có lẽ có ít khoa trương, nhưng trải qua hai sau đó, ngày sau bản thân còn nữa đề nghị ý kiến, Trương Kinh nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen, mà không phải là như lần trước cùng lần này như vậy, nóng lòng phủ định. Hiền chất đến đây. Đang lúc này, Chu Bình An nghe được tiếng kêu, nâng đầu liền thấy được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người bưng ly rượu, đứng ở Trần Hồng bên người, đang hướng mình ngoắc. Trương đại nhân, thất bồi. Chu Bình An áy náy đối Trương Kinh nói. Chu đại nhân xin cứ tự nhiên, không cần phải để ý đến lão phu. Trương Kinh khẽ gật đầu tỏ ý Chu Bình An tùy ý, bá phụ. Chu Bình An bưng ly rượu đi về phía Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Hiền chất đến đây, vì ngươi chính thức tiến cử hạ Trần Công Công. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nhiệt tình nói. Ra mắt Trần Công Công, Chu Bình An biết nghe lời phải tiến lên bái kiến Trần Hồng. Ha ha, quan trạng nguyên khách khí. Trần Hồng cười rất đúng ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Công cùng Hầu gia cũng là không cần tiến cử chúng ta quen biết tạp gia mặc dù hôm nay là lần đầu tiên cùng quan trạng nguyên gặp mặt bất quá lại không phải lần đầu tiên giao thiệp. À, Công Công cùng Hiền chất không phải lần đầu tiên giao thiệp. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người hơi kinh ngạc. Đúng vậy, nhắc tới tạp gia còn phải đàng hoàng cảm giác tạ trạng nguyên lang đâu. Trần Hồng lấy tay che khóe môi, ha ha cười lên. À, nói như vậy Hiền chất còn từng giúp qua Công Công hay sao? Hiền chất ẩn núp cũng quá sâu, cũng chưa từng cùng chúng ta nói qua. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, không khỏi trong lòng vui mừng, lần này được rồi, có cái tầng quan hệ này, kia xác thực không cần tiến cử. Hiền chất vậy mà giúp qua Trần Công Công, cái này so tiến cử hiệu quả còn tốt, chờ Trần Công Công hồi kinh tự nhiên sẽ giúp Hiền chất ở Thánh Thượng trước mặt nói tốt, ha ha, hoặc giả bởi vì Hiền chất Trần Công Công sẽ còn giúp chúng ta nói tốt vài câu. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt nhất thời nở rộ, đây thật là một tin tức tốt. Khái khục, Chu Bình An thấy được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nụ cười trên mặt khóe miệng không nhịn được co quắp một cái. Biết hai người suy nghĩ nhiều, ở Tĩnh Nam thời điểm ta xác thực, giúp qua Trần Công Công thật tốt, chiêu đãi, con nuôi của hắn một phen, Trần Công Công cùng hắn con nuôi, nhất định từ trong đầu cảm tạ ta, nghiến răng nghiến lợi, nhai xuyên ngân máu cái loại đó cảm tạ. Ha ha, quan trạng nguyên đây là làm chuyện tốt không cầu tên. Trần Hồng che mép cười sắc mặt như hoa cúc, Đó là hơn một tháng trước, lúc ấy tạp gia Phụng chỉ xuất cung mua sắm trân châu, tạp gia ở Tô Châu công cán, có một tạp nhân giả mạo tạp gia Bất Hiếu Nghĩa Tử, ở huyện Tĩnh Nam rêu rao khoác lác cướp lấy, suy đồi tạp gia danh tiếng, là quan Trạng Nguyên nhìn rõ mọi việc khám phá người nọ mạo danh thay thế tạp gia Nghĩa Tử, đem kia tạp nhân bắt lại, đánh cho một trận, trói nghiến giao cho tạp gia, giữ gìn tạp gia danh dự, giúp tạp gia một đại ân. Bằng không, suy đồi tạp gia danh dự chuyện nhỏ, nếu là ảnh hưởng hoàng sai, có hại thánh thượng anh danh, kia tạp gia chính là tội nhân thiên cổ. Thật may là có quan Trạng Nguyên trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Trần Hồng cười ha hả đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nói, trong lời nói tràn đầy đối Chu Bình An cảm tạ. Công công khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Chu Bình An khiêm tốn nói, người hư ta uy di thôi, hù sợ hù, tiếp tục lại nói. Trần công công cần cù ban sai, công bình tuân theo luật pháp, không đụng đến cây kim sợi chỉ, riêng có hiền danh, nếu thật là Trần công nghĩa tử tất như Trần công công như vậy khí tiết cao đẹp, trung thành ban sai, há lại sẽ xa vào ban sai, mà chăm chỉ với khắp nơi rêu rao khoác lác, ỷ thế hiếp người, cướp lấy lưng người gia sản, cho nên ta mới lập tức khám phá người nọ chính là mạo danh thay thế Trần công công nghĩa tử, suy đồi công công danh tiếng. À, lại có người dám giả mạo công công nghĩa tử rêu rao khoác lác cướp lấy, thật là tội đáng chết vạn lần. Ngụy Quốc Công Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, cũng không phải là, hiền chất hay là trẻ tuổi, lòng dạ quá mức nhân từ, đánh một trận lợi cho hắn quá rồi, trượng đập chết nên. Lâm Hoài Hầu phụ họa nói, Chu Bình An khóe miệng không nhịn được lại co quắp một cái, khóe mắt liếc lên Trần Hồng che khóe miệng tự hồ cũng ở đây co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần công công cảm tạ liền không cần phải nói, cân vớt bai TTV hiền chất hắn có thể đến giúp công công kia là vinh hạnh của hắn. Bằng không, như thế nào lại có thể cùng công công làm quen, cái này là phúc khí của hắn, công công là thánh thượng trước mặt người tâm phúc, công công ở thánh thượng trước mặt cho hiền chất nói tốt một câu, thắng được hiền chất vùi đầu gian khổ làm ra mấy năm công. Lâm Hoài Hầu không khỏi khen tặng nói với Trần Hồng, nói xong kéo Chu Bình An tiến lên mời rượu. Hiền chất còn bất kính công công một ly, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng còn nói tốt đâu, hắn không ở thánh thượng trước mặt bôi nhọ ta, nói chuyện tiếng xấu, vậy thì cảm ơn trời đất. Bất quá trên mặt Chu Bình An hay là mỉm cười tiến lên mời rượu. Kính Trần công công, quan Trạng Nguyên mời cảm tạ tạp gia cũng không muốn nói nhiều, ngày sau quan Trạng Nguyên có cần tạp gia địa phương, cứ mở miệng tạp gia tuyệt không từ chối. Trần Hồng giơ ly rượu lên, đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Còn không vui tạ công công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, hưng phấn không thôi. Đa tạ công công, Chu Bình An chỉ đành chắp tay, lá mặt lá trái. Cách chương.